Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1020, cực ngọc nguyên dịch. Ngọc Lâm Linh trong đầu quanh quẩn phụ thân lời nói, đối lăng vũ lực lượng, có một cái nhận thức mới, tự phụ, cái từ này dùng để hình dung chính nàng là không có gì thích hợp bằng. Nàng rất tự phụ. Tự phụ được vậy mà coi là chỉ dựa vào mình lực lượng, liền có thể đem lăng vũ làm lễ vật, đưa cho thần nữ đại nhân. Đây là cỡ nào ngu xuẩn, khó trách phụ thân đối với hắn như thế sợ hãi. Bất quá, nàng cùng nàng thuộc hạ, cuối cùng có cách biệt một trời, giãy giụa một chút, còn là có thể làm được, lại không tốt, cũng có thể đào tẩu, nhưng cứ như vậy đào tẩu. Nàng khẳng định không cam lòng, trước khi đi, ít nhất phải tại hắn trên thân lưu lại một chút ấn ký. Tới đi, thần nữ ban cho lực lượng của nàng bị thôi động đến cực hạn. Một cỗ khổng lồ lĩnh vực triển khai, lĩnh vực bên trong là vô tận hư vô, trong hư vô lại cất giấu huyền diệu quy tắc, diễn hóa vạn vật. Lĩnh vực bên trong, lực lượng của nàng bị vô hạn tăng lên. Lực lượng của địch nhân thì là bị vô hạn áp chế. Hai thanh kiếm tại nàng trong tay hiển hiện. Hai thanh kiếm không hoàn toàn giống nhau. Riêng phần mình khảm nạm lấy 108 khỏa khác biệt sắc bảo thạch. Bảo thạch bên trên hiện ra rạng rỡ quang huy. Khắc rõ ký hiệu đặc thù. Tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sợi tóc cuồng vũ, váy áo phần phật. Ngọc Lâm Linh lấy ra lãnh chúa tôn uy, trực diện lăng vũ. Lăng vũ lộ ra nhàn nhạt vẻ tán thán, tay phải vung lên, thần quang lưu chuyển, hóa thành một thanh dài ba tấc tiểu dao găm. Kiếm quang nở rộ, có hai đầu trường long gào thét mà đến, long tức lăng lệ, tiểu dao găm đâm ra, hư không nổ tung, hai đầu trường long liền giống bị một con bàn tay vô hình từng khúc xé nát. Ngọc Lâm Linh không thèm để ý chút nào. Một tôn đại ấn bay ra. Đại ấn trên có một cái cổ lão văn tự, lĩnh. Kinh khủng trấn áp chi lực giáng lâm. Lăng vũ huy động trùy thủ. Kim quang lấp lánh. Đại ấn vỡ nát. Nhưng mà Ngọc Lâm Linh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Băng lãnh xâm nhiên thanh âm. Đột ngột tại lăng vũ vang lên bên tai. Ở đây này, rầm rầm rầm, một nháy mắt, kiếm ý tuôn trào ra, bạo liệt không thôi, kịch liệt bạo tạc, nhấc lên ngập trời cuồng phong, có ánh lửa sáng ngời khuấy động ra, toàn bộ hư không đều sôi trào. Lăng vũ ở vào trung tâm vụ nổ, Ngọc Lâm Linh đại hãn như mưa, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi kia 180 triệu lần liên kích, quả thực hao hết nàng lực lượng. Nàng không cho rằng công kích như vậy có thể giết chết lăng vũ, nhưng tuyệt đối có thể để hắn thụ thương. Mặc dù sẽ để thần nữ thất vọng, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ngọc Lâm Linh thở dài một hơi. Một trận chiến này tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mình nhiều năm qua bồi dưỡng cường đại tâm phúc đều bị giết. Bất quá, vẫn là rút lui trước lui đi. Nàng chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên sững sờ, đôi mắt trừng lớn mắt to trong mắt con ngươi đột nhiên co lại. Bảo tạc đưa đến bên trong cơn bão năng lượng, lăng vũ thân hình chậm rãi đi ra, đúng là lông tóc không thương, thậm chí không nhiễm trần thế, cái này sao có thể? Ngọc Lâm Linh hãi nhiên muốn tuyệt, nàng không còn dám có chút chần chờ, tốc độ cao nhất bộc phát. Muốn rời đi tâm hạch, lăng vũ bình tĩnh nói, ngươi đi không được. Hắn một bước phóng ra, nhìn như thuấn di, kỳ thực lại là trực tiếp gọt đi không gian, giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Ngọc Lâm Linh dùng mình, đem mang vô số thần bảo đều ném ra ngoài, có một thanh ngón tay lớn nhỏ tiểu đao, cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt mấy vạn trượng dài ngắn. Đao quang như trường hà trào lên, còn có một cái ngọc chất chén rượu. Chén rượu đối Lăng Vũ bao phủ xuống đi. Rượu trong chén một mảnh đen kịt, giống như là có vực sâu lỗ đen đang lưu chuyển, bộc phát ra bàng bạc hấp lực, lại có mấy cây giải lụa màu tung bay phất phới, đan vào lẫn nhau, lại là hóa thành một đầu trăm vạn mét dáng dấp tám đầu đại xà. Lăng Vũ đối với nó mà nói giống như bụi bặm, còn có tất cả thần bảo uy lực đồng loạt bộc phát, ba động khủng bố, chỉ vì ngăn cản Lăng Vũ bước chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tâm hạch đều tại rung động, tựa hồ là không cách nào chịu đựng lấy cỗ này áp lực. Sắp sụp đổ, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Trong tay tiểu dao găm phát ra chói tai bén nhọn chiến minh thanh âm. Lưỡi đao chỗ quang huy lưu chuyển, sắc bén vô cùng, lạnh thấu xương gió thổi qua. Thời không phảng phất đều đứng im, mà những cái kia thần bảo lại đều là trong gió sụp đổ. Ngọc Lâm Linh nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, tất cả thần bảo sụp đổ, mà Lăng Vũ tấm kia thần tuấn mặt đã xuất hiện tại trước mắt của nàng. Gặp lại, tiểu dao găm bay ra, xuyên qua Ngọc Lâm Linh thân thể. Ngọc Lâm Linh thân hình cứng ngắc giữa không trung bên trong. Tiếp theo, âm hoang bạo liệt, thể nội tất cả đạo chi ấn ký đều tại bạo tạc bên trong chôn vùi hầu như không còn. Lăng Vũ quay người rời đi. Thịt hẳn là có thể ăn. Rơi vào đầu kia phi cầm trước mặt, hỏa diễm dập tắt, truyền đến mê người mùi thơm. Kim hoàng bóng loáng hiện ra khiến người muốn thôi không thể cảm giác. Lăng Vũ chạy, hắn ăn đến rất yêu nhã, chậm rãi, nhưng phi cầm thịt trên người giảm bớt tốc độ cực nhanh. 10 phút về sau, to lớn thú thân đã biến thành sâm bạch khung xương. Lăng Vũ thỏa mãn đánh một ợ no nê. Bên miệng cùng trên tay mỡ đông không hiểu biến mất, hắn nhẹ nhàng sờ lên bụng, tiếp tục đi tới, tâm hạch tràn đầy các loại cường đại dị thú. Trên đường Lăng Vũ gặp đến không ít, nhưng cơ bản không có khai sát giới, chỉ là dựa vào uy hiếp dọa chạy. Hắn như lạm sát, sẽ phá hư nơi đây sinh thái liên, trừ bỏ cực kỳ cá biệt không nhìn uy hiếp sinh vật. Hắn mới ra tay đánh giết. Dị thú xuất hiện tần suất càng ngày càng tấp nập, Lăng Vũ ý thức được, hắn mục đích nhanh đến. Không bao lâu, hắn dừng lại bước chân, phía trước truyền đến vô cùng nồng đậm năng lượng khí tức. Kia là một mảnh tuyết trắng hồ nước mặt ngoài hiện ra oánh oánh vầng sáng, mờ mịt tràn ngập, 10 phần thần thánh, cực ngọc nguyên dịch, tâm hạch thần kỳ, chính là bắt nguồn ở đây. Mảnh không gian này nồng đậm cao đẳng năng lượng, chính là từ nơi này phát ra. Cái này đầu nguồn bên trong bao hàm năng lượng khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, hồ nước phát sinh dị động, một cái to lớn nước bao nâng lên, dòng nước khuấy động, lộ ra một viên to lớn ánh mắt u lục làm người ta sợ hãi. Cổ lão mà tối nghĩa ngôn ngữ truyền ra, nói chuyện tựa hồ không phải nhân tộc, nhưng Lăng Vũ có thể rõ ràng nghe ra. Là ai xâm nhập ta chi địa bàn? Người địa bàn? Lăng Vũ lông mày phong vẩy một cái. Con quái vật này là nơi này bá chủ, lâu dài ở tại trong hồ, ngày đêm từ đầu nguồn hấp thu năng lượng, đã trưởng thành đến một cái phi thường đáng sợ cấp độ. Nhưng mà hồ này cực ngọc nguyên dịch ẩn chứa năng lượng cũng không có giảm bớt. Nói cách khác, nó hấp thu, đối với tổng lượng mà nói, vẻn vẹn chín châu mất sợi lông mà thôi. Ti tiện sinh vật, bao lâu không ai dám đến khiêu khích ta chi uy nghiêm. Quái vật chân thân bại lộ, thân thể khổng lồ hoàn toàn từ trong hồ dâng lên. Bên ngoài thân hiện đầy đen nhánh lân phiến, giống như rồng mà không phải là rồng. Dữ tợn đáng sợ, nó cao cao tại thượng. Quan sát Lăng Vũ, đạm mạc nói, ngươi cho ta mang đến một tia niềm vui thú. Để báo đáp lại, ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn cả đời ở đây, thần phục với ta, ta sẽ dành cho ta chi nô bộc, vô tận chỗ tốt. Lăng Vũ khóe miệng hơi quất, ngớ ngẩn, quái vật giận dữ, ngươi đang mắng ta. Lăng Vũ hướng nó đi đến, thản nhiên nói, ta còn muốn đánh ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục